Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 336, đến thêm tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Linh Yêu Thánh thấy Liệt Địa Yêu Thánh bộ kia thịt đau bộ dáng, không khỏi cau mày nói, ta nói ngươi có thể hay không đừng một bộ hẹp hòi lốp bốp dáng vẻ. Ngươi nếu là cảm giác thịt đau, ta lấy mấy thứ pháp bảo đền bù ngươi, chính là cùng ngươi những cái kia không có gì trọng dụng, chẳng qua là ly kỳ bảo vật so sánh, pháp bảo của ta không thể so ngươi những vật kia chân quý nhiều. Liệt Địa Yêu Thánh lắc lắc đầu nói, cái kia làm sao có thể một dạng, người những pháp bảo kia cũng có thể luyện chế ra tới, ta thu thập những cái kia bảo vật đều là cô phẩm. Liền giống với cái kia Nam Hải Lớn Thận chỗ sản xuất màu đen linh châu, phải biết Lớn Thận chỉ có sống đến thiên tuế mới có thể đủ sản xuất linh châu, đến hơn vạn linh châu mới chỉ có một viên là màu đen. Có thể nói này màu đen linh châu có thể là đoạt thiên địa tạo hóa mới sẽ sinh ra tồn tại, người nói hắn chân quý không chân quý. Cửu Linh Yêu Thánh bĩu môi nói. Ngoại trừ ẩn chứa một chút xíu mỏng manh linh lực cộng thêm có thể chế tạo một chút ảo giác để cho người ta nhập mộng, có cái dám dùng. Một câu, người đến cùng có nguyện ý hay không lấy ra chút đồ vật tới nhường cái kia bảo thử vương trước tiên quy hàng chúng ta. Chấm, đợi ngày sau chúng ta triệt để chiếm cứ Nam vực Hỏa Châu, trưởng khống một châu yêu tộc, thành lập vạn yêu chi quốc, về sau, cái gì bảo vật ngươi lấy không được. Liệt Địa Yêu Thánh nghe vậy khẽ cắn răng, đi, ta này liền đi cầm. Một lát sau, Liệt Địa Yêu Thánh xuất ra mấy thứ chân quý chí bảo về sau, đem hắn giao cho Bát Liễu đại nhân, chuẩn bị khiến cho hắn đi tìm Bảo Thử Vương nói một chút. Mặc dù Cửu Linh Yêu Thánh đích thật là nghĩ muốn mời chào Bảo Thử Vương, bất quá lại cầm đồ vật lại tự mình ra mặt, vậy cũng vị diện quá thấp kém một chút. Nhưng cùng là 36 yêu vương một trong Bát Liễu đại nhân tiến đến, như thế thân phận mới xem như ngang nhau. Cầm lấy đồ vật, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, Bát Liễu đại nhân thận trọng đáp ứng, đi tới Bảo Thử Vương động phủ. Lần trước hắn nắm Cửu Linh Yêu Thánh sự tình cho làm hư hại, trở về có thể là nhận lấy Cửu Linh Yêu Thánh không nhỏ trừng trị, có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề. Cũng may nhờ hắn là Cửu Linh Yêu Thánh, vì số không nhiều tâm phúc, thực lực năng lực đều tính là không tệ, lúc này mới bị Cửu Linh Yêu Thánh miễn cưỡng buông tha, đồng thời lại giao cho hắn một lần nhiệm vụ. Quảng cáo, cho nên lần này Bát Liễu đại nhân có thể là hạ quyết tâm, cũng không thể lại đem sự tình cho làm hư hại, bằng không hắn coi như thật không mặt mũi trở về gặp Cửu Linh Yêu Thánh. Một đường đi tới Bảo Thử Vương Vạn Bảo Sơn Đa Bảo Động, trong lúc đó cũng là có thể đi ngang qua Nhai Tí Yêu Vương lãnh địa. Bất quá Bát Liễu đại nhân cũng biết Nhai Tí Yêu Vương tính cách, cho nên liền chủ động lách đi qua, không muốn đi gây phiền toái. Thật tình không biết hắn hành động lại đều bị Lý Huyền Tông xem ở trong mắt, thậm chí hắn vừa mới ra Thanh La Hồ Lý Huyền Tông liền biết. Bởi vì Cửu Linh Yêu Thánh dưới trướng có thể là có Bàn Sơn Yêu Thánh nằm vùng, ở chuẩn xác điểm tới nói kỳ thật cũng không phải nằm vùng, mà là một bộ phận trong lòng hướng về Bàn Sơn Yêu Thánh yêu tộc. Bàn Sơn Yêu Thánh chúa tể Nam vực Hỏa Châu thời gian dài như vậy, mặc dù bởi vì tự thân sách lực nguyên nhân, cũng không đến yêu tộc lòng người, cũng không bị đại bộ phận yêu tộc chỗ lý giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng luôn có một bộ phận yêu tộc trong lòng vẫn là nhớ kỹ Bàn Sơn Yêu Thánh tốt, nguyện ý ngay tại lúc này đứng tại Bàn Sơn Yêu Thánh bên này. Cho nên tại Cửu Linh Yêu Thánh công nhiên bắt đầu phản loạn Bàn Sơn Yêu Thánh thời điểm, dưới trướng hắn thậm chí có một bộ phận nhân chủ động đi liên hệ Kình Thiên Yêu Thánh, nguyện ý vì bọn hắn âm thầm truyền lại tin tức. Bảo Thử Vương chỗ Vạn Bảo Sơn mặc dù tên là Vạn Bảo Sơn, kỳ thật liền là một mảnh bình thường núi hoang. Chỉ bất quá cả ngọn núi đều bị móc rỗng, dùng tới làm thành một gian mật thất chứa đựng hắn đủ loại bảo vật. Làm Bát Liễu đại nhân đi vào Bảo Thử Vương động phủ về sau, nhìn không được ghét bỏ nhếch miệng. Này Bảo Thử Vương tài sản có thể nói là toàn bộ 36 yêu vương ở trong rất nhiều nhất dày, kết quả làm người lại là keo kiệt đến cực điểm. Dù sao cũng là yêu vương động phủ, kết quả lại là móc keo kiệt lục soát, thậm chí liền một chút xíu kim ngân trang trí đều không có. Nguyên lai đúng là bát thủ yêu vương tới chơi, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Một cái toàn thân ăn mặc lăng la cẩm bào, dáng người chỉ có cao cỡ nửa người, giữ lại hai phiết buồn cười chuột hồ người trung niên đi tới, cười rạng rỡ. Bát thủ yêu vương cùng đối phương dối trá khách sáo một phiên, sau đó trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Bảo Thử Vương, trước mắt Nam vực Hỏa Châu thế cục ngươi cũng cần phải đều biết. Bàn Sơn Yêu Thánh sống không được thời gian dài bao lâu, nhưng toàn bộ Nam vực Hỏa Châu yêu tộc có thể còn cần có người đứng ra làm cái này lãnh tụ. Toàn bộ Nam vực Hỏa Châu yêu thánh cường giả, ngoại trừ ta nhà Cửu Linh Yêu Thánh có thực lực này cái này uy vọng, còn có người nào có thể bằng. Trước mắt nếu là Bảo Thử Vương ngươi nguyện ý đầu tiên đứng ra gia nhập Cửu Linh Yêu Thánh dưới trướng, đại nhân nhà ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Bảo Thử Vương trên mặt xương nở một nụ cười khổ nói. Đại gia trong ngày thường đều là tự do tự tại đã quen, coi như cửu linh yêu thánh mong muốn thống ngự Nam vực Hỏa Châu, chúng ta cũng đều sẽ không phản đối. Bát Liễu đại nhân hừ lạnh nói, không phản đối, nhưng cũng sẽ không duy trì, đúng không? Cho nên đại nhân nhà ta cái này yêu tộc lãnh tụ, liền là cái quang can tư lệnh. Bảo Thử Vương xoa xoa đôi bàn tay nói, ta cũng không phải ý thứ này, coi như là trước kia Bàn Sơn yêu thánh tại thời điểm, không phải cũng là không có cưỡng ép muốn cầu chúng ta thần phục nha. Bát Liễu đại nhân sắc mặt tối đen, này chuột chết liền là tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Trước đó dùng Bàn Sơn yêu thánh thực lực, ai dám ở trước mặt hắn nói một chữ. Không, cho nên khi đó Bàn Sơn yêu thánh thống ngự Nam vực Hỏa Châu đều là ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, hắn một câu ai dám không theo. Còn dùng chuyên môn nói thần phục nhị chữ sao? Bát Liễu đại nhân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung ra trước khi đến liệt địa yêu thánh cho hắn những cái kia bảo vật hỏi. Đi bảo Thử Vương, đại gia cũng đều đừng ở chỗ này lá mặt lá trái. Đại nhân nhà ta cần Nam vực Hỏa Châu Tây Bộ những yêu tộc này thế lực có người trước tiên biểu thị thần phục, đưa đến một cái dẫn đầu tác dụng, tốt nhất là yêu vương cấp bậc tồn tại. Quảng cáo, thân phận của ngươi vừa vặn phù hợp, nếu là ngươi đáp ứng, những bảo vật này liền đều là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, đại nhân nhà ta cũng không cần ngươi tại trước mặt sông pha chiến đấu, cũng không cần ngươi những cái kia bảo vật, hắn chỉ cần ngươi đứng ra làm cái tiên phong liền tốt. Bảo Thử Vương thấy những bảo vật này lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng đều nhanh muốn lưu lại. Bảo Thử Vương đời này chỉ có hai cái yêu thích, một cái là ưa thích thu thập đủ loại bảo vật, một cái thì là háo sắc. Lúc này nhìn một chút đến những bảo vật này hắn gần như liền phải đáp ứng, bất quá lại mạnh mẽ nhịn xuống, đồng thời trong mắt của hắn vẻ tham lam nhưng cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Trầm trước một lát, Bảo Thử Vương cười hắc hắc nói. Nếu cửu linh đại nhân như thế có thành ý, ta tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt nha. Thế nhưng loại chuyện này có thể là có nguy hiểm, sẽ để cho Tây Bộ mặt khác yêu tộc thế lực cho là ta là phản đồ. Đến lúc đó ta đã có thể thành mục tiêu công kích, nguy hiểm này cùng tiền lời có thể là không thành tỷ lệ thuận a. Bát Liễu đại nhân thấy Bảo Thử Vương như vậy tư thái, hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Lằng nhằng nói nhiều như vậy, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Bảo Thử Vương xoa xoa đôi bàn tay, mang theo một tia ngượng ngùng vẻ mặt nhưng ngữ khí lại là kiên định nói. Ý tứ chính là, đến thêm tiền, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,